nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An ném cây bút máy trở lại ống bút, phát ra tiếng cong khẽ, bực mình hỏi lại, thích thì nhất định phải tỏ tình sao? Ngải Lãng như nghe phải chuyện hoang đường, khoa trương chép miệng một cái, thích mà không tỏ tình thì làm gì? Cho dù cảm thấy chưa chín muồi, sợ dọa người ta thì cũng phải hành động chứ. Theo đuổi đi, nhiệt tình lên, quan tâm hơn một chút. Dù người ta đi ăn cơm xem phim gì đó, cậu ta ngừng lại một chút, như muốn nói lại thôi. Anh đã 28 tuổi rồi, đâu còn là cậu trai 18 tuổi nữa. Chắc không còn chơi trò yêu thầm đó chứ. Giữa hai hàng lông mày Lục Dạ An hiện lên một vệt mây khó chịu. Anh kéo kéo cổ áo quân phục, yết hầu lăn lên xuống một cái, giọng nói lạnh lùng, cậu thích buôn chuyện đến vậy sao? Ngải Lãng lập tức giơ hai tay làm động tác đầu hàng, vẻ mặt đầy vô tội. Trời đất chứng giám, đội trưởng, tôi đây thật sự không phải buôn chuyện, hoàn toàn là quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của anh thôi. Với điều kiện của anh, cái gì cũng có, đừng đó thôi đã là một đống hormone di động rồi, còn nhát gì chứ? Cậu ta ngừng lại một chút, quan sát đường môi mím chặt và đường quay hàm căng cứng của Lục Dạ An. Thở dài, nói thật nhé, đội trưởng, anh cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng nhắc, không đủ thẳng thắn, không đủ thẳng thắn, bốn chữ này như một mũi gai nhỏ, bất ngờ đâm vào tâm trí Lục Dạ An. Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh đêm sinh nhật, đêm gió mát thổi, khi thiếu niên đứng cạnh anh bên đường, cũng từng cười nói câu này. Lục Dạ An nheo mắt lại, sâu trong đáy mắt anh ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Anh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Ngải Lãng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mệt mỏi. Tôi có những lo lắng của riêng mình, cậu không hiểu đâu. Ngải Lãng bĩu môi, cũng không tiếp tục cãi lại, chỉ không cam lòng hỏi tiếp. Vậy anh nói xem anh đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ cô gái anh thích đã có chủ rồi? Không đến mức đó chứ. Cô gái, hừ, giá như là cô gái thì tốt biết mấy. Lục Dạ An đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày, các khớp ngón tay hằn lên một vết đỏ nhạt trên sống mũi, như muốn kìm nén tất cả những suy nghĩ đang cuộn trào trở lại. Đi ra ngoài, Ngải Lãng nhìn anh vẻ cứng đầu không chịu nghe, lòng nặng trĩu suy tư, biết rằng có nói thêm cũng không thể cậy miệng anh ta. Đành bất lực bĩu môi, ôm tệp tài liệu quay người, chậm rãi nhích về phía cửa, vừa chạm tay vào nắm cửa, Ngải Lãng rốt cuộc vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn anh một cái. Đội trưởng, tùy quyết đoán thì dễ mất trắng, nhưng do dự chắc chắn thất bại. Anh thử tưởng tượng xem, người anh thích vì sự chần chừ của anh mà ngã vào vòng tay kẻ khác, lúc đó anh sẽ cảm thấy thế nào? Nếu anh thấy không sao cả, thì cứ tiếp tục do dự đi. Tôi đảm bảo sẽ không nhắc đến một chữ nào nữa. Còn nếu anh nghĩ đến cảnh đó, chỗ này này, cậu ta giơ tay, vỗ vỗ vào vị trí trái tim mình, mà thấy nghẹt ứ, hối hận đến mức muốn cào tường, thì tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lời tôi nói. Yết hầu Lục Dạ An kịch liệt lăn xuống một cái, đường nét cổ căng cứng như dây cung kéo căng. Ngải Lãng không nói thêm gì, quay người rời đi, cánh cửa khẽ đóng lại. Văn phòng đột nhiên chìm vào một khoảng lặng chết chóc, ánh nắng ngoài cửa sổ dường như mờ đi vài phần, bụi li ti chậm rãi trôi nổi trong những vệt sáng lưa thưa. Lục Dạ An một mình ngồi trên ghế, thân thể thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc trầm mặc bị lãng quên trong kẽ hở thời gian. Điện thoại đột nhiên kêu một tiếng, Lục Dạ An lúc này mới giật mình tỉnh dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lật điện thoại lại, màn hình sáng lên, là tin tức bật lên từ Weibo. Tiêu đề rất đơn giản, Giang Tùy lộ tin hẹn hò. Cách chương.